Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, lại cho trưởng lão. Thánh Diễm Đỉnh bên trong, linh hỏa thiêu đốt, lúc này có mười mấy đoàn bị tinh thần lực bao gồm dược liệu để luyện vật. Bên trong có chính là chất lỏng, có chính là bột phấn. Đầy một đống dược liệu, cuối cùng muốn dung hợp vào một chỗ, cuối cùng mới có thể biến thành đan dược. Mà lúc này Tô Đồng cũng là tiến hành đây một bước mấu chốt nhất, chính là dung hợp. Bước này, nếu như lại chênh lệch sai, những dược liệu kia liền đều lãng phí. Dung hợp, Tô Đồng chậm rãi mở miệng, một đạo thần bí dao động hướng theo Tô Đồng mở miệng xuất hiện. Nhất sau khi ngưng tụ đến Thánh Diễm Đỉnh bên trong dược liệu bên trên, mà hướng theo đây thần bí ba động ngưng tụ, những dược liệu kia cũng là vào lúc này chậm rãi áp sát, bao quanh dược liệu tinh thần lực cũng là bị Tô Đồng rút về, kiên nhẫn khống chế nhiệt độ. Tuy rằng những dược liệu này không phải chất lỏng chính là bột phấn, có thể ngưng tụ tập một chỗ, chính là giữa hai bên có chút bài xích. Điều này cũng làm cho cần luyện đan sư chậm rãi đưa chúng nó dung hợp. Có thể Tô Đồng thực lực không bình thường, dựa vào thượng cổ thần chi ngôn ngữ cường đại, dược liệu kia vào lúc này đã là có dung hợp vào một chỗ dấu hiệu. Dược liệu bắt đầu dung hợp, làm sao có thể, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bắt đầu dung hợp. Đây cũng quá ưu việt đi. Lúc này, những cái kia ở bên ngoài nhìn Đan Tâm Tông đệ tử cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Đây dung hợp dược dịch cùng dược phấn là chuyện khó khăn nhất rồi. Một loại đều phải cần từ từ đi. Nhưng mà những này tại Tô Đồng trong mắt của tựa hồ vô cùng đơn giản. Đây để cho bọn họ đều là có chút hoài nghi. Tô Đồng thật sự là một cái mới vừa bắt đầu tiếp xúc luyện đan người mới sao? Coi như là Đan Tâm Tông tông chủ Đan Vân Phong cũng là vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải vừa mới Tô Đồng liền luyện đan hỏa diễm đều là không biết làm sao ngưng tụ, đánh giá Đan Vân Phong cũng phải cần hoài nghi. Đây Tô Đồng có phải hay không sớm liền học được luyện đan rồi? Chậm rãi, Tô Đồng cũng là nhìn thấy kia Thánh Diễm Đỉnh bên trong đan dược cũng là sơ cụ sổ hình. Lúc này chỉ cần tiếp tục ôn dưỡng, vấn đề cũng không lớn rồi. Đan dược mặt ngoài vẫn là có chút lồi lõm, cho nên chỉ cần chậm rãi dùng linh hỏa chậm rãi ôn dưỡng là được rồi. Tô Đồng tiểu hữu thật là thiên phú dị bẩm. Lúc này, kia Đan Vân Phong lúc này cũng là phi thường kích động. Tô Đồng là lần đầu tiên luyện đan, vậy mà liền có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược đến. Thiên phú như vậy, thật phi thường không đơn giản. Trở về nhớ năm đó mình vừa mới nếm thử luyện đan thời điểm, chẳng qua là luyện chế được bột phấn hình dáng dược phấn mà thôi, căn bản không có luyện chế ra hoàn chỉnh đan dược đến. Mà lúc này Tô Đồng lần đầu tiên luyện đan liền đã vượt qua hắn quá nhiều. Đan Vân Phong cảnh giới đã là ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Nếu là sau này Tô Đồng đến hắn cái tuổi này, sợ là lục phẩm thậm chí thất phẩm luyện đan sư đều là có khả năng. Ha ha, may mắn mà thôi. Tô Đồng cười ha ha. Đây luyện đan thoạt nhìn ngược lại không khó, cho nên lúc này Tô Đồng cũng là có thể phân tâm tán gẫu. Chỉ chốc lát sau, từng luồng đan hương vị chính là bồng bềnh đi ra. Đan dược này muốn thành công rồi. Tuy rằng đây đan hương vị so ra kém những đan dược khác, dù sao chỉ có nhất phẩm, có thể đây là một cái vừa mới tiếp xúc luyện đan người luyện chế được, ý nghĩa liền là bất đồng rồi. Luyện đan mặc dù có chút thời điểm cần một ít vận khí, có thể thiên phú này lại đi vắng vận khí hàng ngũ. Đan Vân Phong lúc này cũng là mở miệng nói, đối với Tô Đồng thiên phú, hắn là thật bội phục. Lúc này, Tô Đồng trực tiếp vỗ một cái Thánh Diễm Đỉnh, nhất thời nắp đỉnh chính là bay lên, mà một khỏa kia đan dược chính là trực tiếp bay ra. Tô Đồng trực tiếp lấy ra một cái tiểu bạch bình ngọc, đem đan dược này giả trang tốt. Hô, tựa hồ luyện thành. Lúc này Tô Đồng cũng là vừa lòng phi thường. Lần đầu tiên luyện đan chính là thành công. Đây đối với Tô Đồng lại nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại khích lệ. Tô Đồng tiểu hữu, có thể hay không để cho ta xem một chút? Lúc này, Đan Vân Phong cũng là hỏi thăm Tô Đồng một câu. Vậy liền phiền toái Đan Tông Chủ rồi. Tô Đồng cũng là khách khí nói một câu. Hắn cũng là biết rõ. Đây Đan Vân Phong là bởi vì muốn giúp hắn xem. Hắn luyện chế được đan dược. Hiệu quả làm sao? Đan Vân Phong nhận lấy Tô Đồng đưa tới tiểu bạch bình ngọc. Sau đó chậm rãi đem đan dược kia cho đổ ra. Chỉ thấy đan dược kia lăn xuống đến trên bàn tay của hắn. Đan Vân Phong cẩn thận nhìn một chút. Đan dược êm dịu có sáng bóng. Đan hương xông vào mũi. Dây là thượng phẩm nha. Nghe thấy Đan Vân Phong đánh giá. Xung quanh Đan Tâm Tông đệ tử đều là có chút kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Đồng lần đầu tiên luyện chế đan dược. Dĩ nhiên là luyện chế được thượng phẩm đan dược đến. Thượng phẩm. Tô Đồng lúc này cũng là nghi hoặc. Hắn đối với cái gì là thượng phẩm đan dược. Chính là không biết. Đây cái gọi là thượng phẩm. Chính là đan dược này. Mặc kệ thời điểm màu sắc. Mặt ngoài. Còn có mùi thơm. Đều là thuộc về thượng phẩm. Loại này đan dược. Sau khi uống. Cũng là có thể đạt đến mạnh nhất hiệu quả. Đan Vân Phong cũng là cho Tô Đồng giải thích một câu. Tuy rằng đây là nhất phẩm đan dược bổ linh đan. Hiệu quả khá hơn nữa. Cũng cứ như vậy. Nhưng nếu là luyện chế đưa ra hắn cao phẩm đan dược. Đặc biệt là những cái kia đối với đề thăng đẳng cấp. Hoặc là gia tăng đề thăng đẳng cấp tỷ lệ có liên quan đan dược. Hiệu quả kia nhưng là khác rồi. Thì ra là như vậy. Lúc này Tô Đồng cũng là đã minh bạch. Nguyên lai đây luyện đan. Còn có hiệu quả như vậy. Tô Đồng tiểu hữu thiên phú dị bẩm. Luyện đan kỹ xảo cũng rất mạnh. Đây lần đầu tiên luyện đan. Chính là luyện chế được thượng phẩm đan dược. Xem ra đây Thánh Diễm Đỉnh cùng đây 5 toa đan dược. Không phải Tô Đồng tiểu hữu không ai có thể hơn rồi. Lúc này, kia Đan Vân Phong cũng là đem 5 phần quyển trục. Đưa cho Tô Đồng. Tô Đồng lần này ngược lại không do dự. Trực tiếp nhận lấy sau đó. Chính là thu vào trong túi không gian. Nếu loại này, kia liền đa tạ Đan Tông Chủ rồi. Tô Đồng nói cảm ơn một tiếng. Không nên khách khí. Đan Vân Phong lắc lắc đầu. Có thể đủ những thứ này. Cùng Tô Đồng giao hảo. Đối với Đan Vân Phong lại nói. Phi thường giá trị. Dù sao Tô Đồng thực lực. Hắn cũng là thấy được. Mà bây giờ Tô Đồng luyện đan năng lực. Cũng không bình thường. Thậm chí có thể nói là thiên phú rất mạnh. Nhân vật như vậy. Coi như là muốn Đan Vân Phong nịnh bợ. Kia cũng không quá đáng rồi. Một tên thiên phú tu luyện tuyệt hảo người trẻ tuổi. Đối với Đan Vân Phong lại nói. Chỉ có thể coi là nhớ kết giao. Nhưng này cái thiên phú tu luyện tuyệt hảo người trẻ tuổi. Đồng thời còn là một vị có thể trở thành lục phẩm luyện đan sư nhân vật cường hãn. Đây đối với Đan Vân Phong lại nói. Nịnh bợ cũng là có thể. Không biết Tô Đồng tiểu hữu ngày sau có tính toán gì không? Có cần hay không ở lại Đan Tâm Tông tu luyện đan chi pháp? Lúc này Đan Vân Phong cũng là mở miệng mời. Tô Đồng còn không có cự tuyệt. Kia Đan Vân Phong liền là tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, nếu như Tô Đồng tiểu hữu đến Đan Tâm Tông, nhất định không phải là đệ tử, mà là trưởng lão. Đan Vân Phong lời nói ra, để cho Tô Đồng cũng là hơi sững sờ. Lại là trưởng lão, chỉ phải đáp ứng rồi. Chính là trưởng lão. Đây không phải là cùng Xích Hồng Tông giống nhau như đúc sao? Bất quá lần này, Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Ta mới tới Trung Vực, còn muốn tại Trung Vực kiến thức một chút, liền thì không muốn ở lâu rồi. Lần này, coi như là trưởng lão, Tô Đồng cũng là cự tuyệt. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.